Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, Hoàng Hôn Giáo Phái. Chiến đấu bắt đầu. Oanh, Trần Mặc một liêm đao vung đi. Một cỗ lực lượng vô hình đánh vào hố to bên trên. Cái này nguyên bản liền rất lớn cái hố. Tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới bắt đầu sụp đổ. Ầm ầm, ầm ầm, An Thành dưới nền đất đã bị hắc ám rừng rậm đục rỗng. Gặp được cường đại như vậy ngoại lực, trực tiếp phát sinh đại diện tích đổ sụp. Tại sụp đổ đồng thời, từng đạo bóng ma từ bên trong chui ra, những này so hắc ám còn muốn đen bóng ma. Để lộ ra một cỗ cực kỳ không rõ khí tức, không riêng gì lòng đất hắc ám rừng rậm. Trong thành thị những cái kia cái xác không hồn trên thân cũng bắt đầu tuôn ra bóng ma, hội tụ ở trên mặt đất. Rất nhanh, toàn bộ An Thành mặt đất đều bị những cái kia nhúc nhích bóng ma nơi bao bọc. Nhìn qua có chút buồn nôn, để cho người ta cảm thấy tinh thần khó chịu. Bóng ma chảy tốt về sau, trước đó trốn ở dưới mặt đất hắc ám rừng rậm như măng mọc sau mưa xông ra. Từng cây quỷ dị cây cối vặn vẹo mọc ra, gây dựng lại thành hắc ám rừng rậm. Lúc này, một cái ẩn nấp địa phương đang trốn cất giấu một đám người áo đen. Những người này chính là đại ám thần giáo vì số không nhiều người sống sót. Ha ha ha, thành hình, thần thụ triệt để thành hình. Nguyên lai ta đem thần thụ trồng ở An Thành lòng đất. Ta thật là một cái thiên tài a. Ha ha ha, đại ám thần giáo giáo chủ điên cuồng cười to. Toàn bộ tâm trí của con người đã bóp méo. Hắn thậm chí không có chú ý tới sau lưng còn sót lại 7-8 cái tín đồ cùng thánh nữ Liễu Ngưng Tuyết. Đang dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Đại ám thần giáo nguyên bản có gần 100 người. Tiến vào An Thành thực hành kế hoạch này về sau, liền không ngừng tại tổn thất nhân thủ, bị người bù nhìn giết, bị đặc sự cục giết, nhưng là càng nhiều, vẫn là bị bọn hắn tín ngưỡng hắc ám rừng rậm giết chết. Bây giờ, cái này ta giáo chỉ còn lại có 7-8 người, bất quá có thể tại hắc ám rừng rậm đồng hóa dưới kiên trì cho tới hôm nay. Mấy người này đều là trong giáo nòng cốt thành viên, thực lực mạnh mẽ. Ở vào điên cuồng trạng thái dưới đại ám thần giáo giáo chủ, không có chú ý tới tín đồ biến hóa, hắn thận trọng bưng ra một cái bình nhỏ. Lại nhảy nói, đây là vĩ đại thần thụ nhựa cây, tràn ngập cái này sức mạnh vô cùng vô tận. Hiện tại thần thụ đã triệt để trưởng thành, đem những này nhựa cây rót vào, hắn lực lượng đem tăng lên gấp đôi. Sau đó lại thôn phệ hết toàn bộ An Thành. Liên hợp mẫu thể hướng Nam Xuyên quốc khuếch tán. Đại ám thần giáo giáo chủ nói xong mỹ hảo nguyện cảnh, con mắt to sáng. Sau đó hắn liền định mang theo những này nhựa cây, dấn thân vào đến hắc ám rừng rậm bên trong đi. Hắn muốn cùng thần thụ hòa làm một thể, cũng mang cho hắn lực lượng. Thế nhưng là đại ám thần giáo giáo chủ vừa đi về phía trước một bước, thần sắc đem cứng đờ. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy một thanh cốt chất đoạn đao đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Ngươi, vì cái gì? Chấm ngoặc kép, đại ám thần giáo giáo chủ nghiêng đầu đi. Nhìn thấy một cái nòng cốt tín đồ mặt không thay đổi dùng cốt nhận đâm xuyên bộ ngực của hắn. Trên mặt thần sắc không khỏi kinh ngạc tới cực điểm. Đại ám thần giáo giáo chủ không thể tin được. Cái này nòng cốt tín đồ thế mà lại tại cái này sắp thành công thời điểm phản bội hắn. Phản bội thần thụ, người này trong tay cốt nhận là một cái quỷ dị, mệnh chung mục tiêu về sau, có thể ăn mòn rơi mục tiêu tất cả xương cốt, nếu không phải hắn thực lực coi như cường đại, lúc này đã biến thành một bãi thịt nhão, ngay cả chất vấn cơ hội cũng không có. Còn chưa rõ à, cái gọi là thần thụ, chỉ là một cái không có trí tuệ quỷ dị mà thôi, căn bản không phải thần. Ngoại trừ lực lượng cường đại bên ngoài, nó cùng phổ thông súc vật, côn trùng không có gì khác nhau à? Bị bản năng chỗ khu xử, cũng sẽ không bởi vì tín ngưỡng của ngươi đối ngươi có khác nhau chút nào đối đãi châu loại tồn tại. Này, có tư cách gì xưng là thần? Lúc này, sắc mặt thanh lãnh Liễu Ngưng Tuyết chậm bước ra ngoài, lạnh lùng hướng hắn chất vấn. Là ngươi, Liễu Ngưng Tuyết nhúc nhích, cái khác tín đồ tự giác chen chúc tại phía sau của nàng. Vừa nhìn liền biết là tại lấy nàng làm chủ. Cái này khiến giáo chủ 10 phần chấn kinh. Căn bản không tin tưởng sự thật này, không. Không có khả năng, không có một chút lực lượng. Người ngay cả người bình thường cũng không là đối thủ. Bọn hắn bằng, dựa vào cái gì tin phục ngươi? Giáo chủ trừng to mắt hướng Liễu Ngưng Tuyết hỏi. Thần sắc ngạc nhiên tới cực điểm. Tại hắn nhìn thấy, Liễu Ngưng Tuyết liền là một cái không có lực lượng công cụ người. Không có chút nào uy hiếp có thể nói. Cùng này đồng thời, đại ám thần giáo giáo chủ trong cơ thể xương cốt không ngừng bị ăn mòn. Thân thể một chút xíu co quắp mềm nhũn ra. Nghe vậy, Liễu Ngưng Tuyết cười cười. Phản bác không, người nói sai. Ta có sức mạnh, ta có được, là xuyên thủng lòng người. Xuyên thủng tư duy lực lượng. Chỉ cần có tư duy có ý tưởng, liền có nhược điểm cái này. Chính là người. Ngươi, chấm ngoặc kép, giáo chủ há to miệng, cũng đã nói không ra lời. Hắn hiểu được, hắn toàn bộ đều hiểu nguyên lai. Có thể xuyên thủng lòng người Liễu Ngưng Tuyết. Vậy mà lặng lẽ xúi dục hắn tất cả thủ hạ, mang theo bọn hắn cùng một chỗ phản giáo. Hắn không nghĩ tới, nữ nhân này cư nhiên như thế đáng sợ. Liễu Ngưng Tuyết đi đến đại ám thần giáo giáo chủ trước mặt. Duỗi ra một viên như ngọc trơn bóng tuyết trắng ngón tay. Nhẹ nhàng điểm ở trên trán của hắn. Đi thôi, an tâm đi chết đi. Người sau khi chết, đại ám thần giáo đem không còn tồn tại nhưng tín ngưỡng hoảng sợ ma thần hoàng hôn giáo phái sẽ tại đại ám thần giáo trên thi thể kiến lập. Liễu Ngưng Tuyết những lời này để đại ám thần giáo giáo chủ con ngươi co vào đến to bằng mũi kim. Hắn đột nhiên sinh ra cùng một chỗ cực độ dự cảm không ổn. Không, hắn há mồm phát ra cuối cùng sinh mệnh bên trong cuối cùng một tiếng gào thét. Nhưng mà không đợi hắn giống xong, trong thân thể của hắn xương cốt liền toàn bộ bị ăn mòn rơi. Toàn bộ thân thể co quắp ngã trên mặt đất, trở thành một bãi thịt nhão. Đại ám thần giáo giáo chủ, chết, đại ám thần giáo, từ đó diệt vong. Liễu Ngưng Tuyết ngồi xổm người xuống, từ cái này bãi thịt nhão bên trong xét ra cái kia cái bình. Sau đó đem bên trong những cái kia hắc ám rừng rậm nhựa cây, rót vào một bên bồn cầu. Làm xong đây hết thảy, nàng phủi tay, nhàn nhạt mỉm cười nói ra, như vậy hiện tại, liền lặng lặng chờ đợi hoảng sợ ma thần diệt đi hắc ám rừng rậm là có thể. Là, nghe vậy. Còn lại 7-8 cái tín đồ cung kính cúi đầu xưng phải. Không dám đối Liễu Ngưng Tuyết có một tơ một hào bất kính. Đoạn thời gian trước, Liễu Ngưng Tuyết cảm ứng được cái kia cỗ bắt nguồn từ hoảng sợ ma thần khí tức càng ngày càng cường. Đại, đồng thời truyền lại ra một cỗ đi săn hắc ám rừng rậm tư duy ba động. Khi đó nàng liền biết, an thành chi tranh cuối cùng người thắng, sẽ chỉ là hoảng sợ ma thần. Về phần tại sao đem cái kia cố ý chí cường đại chủ nhân xưng là hoảng sợ ma thần, là bởi vì Liễu Ngưng Tuyết có thể cảm giác ra, cố ý chí này chủ nhân tại khát vọng hoảng sợ. Hắn khát vọng đem chính mình kinh khủng truyền bá hướng toàn thế giới. Loại tồn tại này không phải hoảng sợ ma thần là cái gì? Thế là Liễu Ngưng Tuyết mang theo nhóm này nàng xúi dục thu nạp tới người cùng một chỗ kiến lập hoàng hôn giáo phái. Tín ngưỡng chính là hoảng sợ ma thần. Ngày sau một cái lệnh toàn thế giới nhức đầu không thôi. Run lẩy bẩy kinh khủng giáo phái. Cứ như vậy tại ác liệt như vậy hoàn cảnh dưới ra đời. Mà bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất là tại an thành bên trong sống sót. Lúc này, Trần Mặc cũng không biết. Một cái nguyên bản có thể để hắc ám rừng rậm tăng cường gấp đôi thủ đoạn bị đánh gãy. Cũng không biết một cái đem chính mình coi là tín ngưỡng giáo phái vừa mới sinh ra. Nhìn xem hắc ám rừng rậm triệt để triển lộ ra. Hắn chỉ muốn xuất ra mình tất cả thực lực hảo hảo tranh tài một trận dùng cái này đến qua khảo. Nghiệm mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. B cấp quỷ dị. Đừng để ta thất vọng a. Chấm ngoặc kép. Trong lòng hiện lên ý nghĩ này. Trần Mặc trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn tiếu dung. Một bên khác. Không đợi Trần Mặc xuất thủ, đã sớm muốn đồng hóa thôn phệ hắn hắc ám rừng rậm hành động bắt đầu. Đại lượng bóng ma tại An Thành bên trong lăn lộn, như cự sóng hướng Trần Mặc dũng mãnh lao tới. Những này bóng ma quỷ dị vô cùng. Bình thường sinh linh bị nhiễm phải một tia liền sẽ trong nháy mắt mất đi sinh mệnh, trở thành hắc ám rừng rậm một bộ phận. Theo hắc ám rừng rậm xuất thủ, trận này hai đại siêu cường quỷ dị chiến đấu chính thức bắt đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.